Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1202, thần ban cho chi vật. Góc truyện audio.com. Nguyệt minh phong thanh, hai vành trăng sáng treo ở bầu trời đêm. Tinh hà chảy xuôi, gió mát chậm đến, lôi cuốn lấy thanh đạm hương khí. Cả tòa thành thị đều bao phủ tải ở khắp mọi nơi hương hoa bên trong. Thật náo nhiệt. Yêu Tử Yên thấp giọng nói. Tuy là ban đêm, Cynthia vẫn như cũ rất náo nhiệt. Trên đường phố người đi đường số lượng rất nhiều. Hai bên hoa tươi muôn hồng nghìn tía. Lạc Xuyên cũng không biết làm chút gì. Dứt khoát cùng Yêu Tử Yên ngồi lên vừa vặn đi qua ma đạo đoàn tàu. Không thể không nói. Cái thế giới này đối với ma đạo đồ vật phát triển đã đạt đến cực cao cấp độ. Đã cùng dân chúng sinh hoạt hàng ngày chặt chẽ liên hệ. Ma đạo đoàn tàu tốc độ tiến lên không nhanh cũng không chậm. Ngồi ở phía trên cơ hồ không cảm giác được sóc này. Cũng có loại khiến người ta buồn ngủ cảm giác. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm. Nhìn lấy bên trên cảnh vật lui lại. Không khỏi sinh ra loại về tới xã hội hiện đại ảo giác. Ta sang nâng đỡ mặt nạ trên mặt. Ngón tay truyền đến rét lạnh xúc cảm. Mặt nạ chỉ lộ ra ánh mắt vị trí. Ánh mắt bình tĩnh như thủy. Hắn đánh giá trước mặt kiến trúc. Cùng bốn phía nhà không có gì khác biệt. Màu xám trắng tường gạch phía trên mang theo một chút năm tháng còn sót lại dấu vết. Phổ phổ thông thông chỗ ở. Tựa hồ có tiếng cười khẽ tự dưới mặt nạ truyền ra. Rất nhanh liền tiêu tán tại thanh lãnh trong gió đêm. Nương theo lấy, kẹt kẹt, tiếng vang, sặc sỡ phòng cửa bị đẩy ra. Ta sang đi vào, trong phòng ánh sáng rất sáng. Trang sức không có chỗ đặc biệt. Thân mang áo đen nam nhân cúi đầu xem sách. Chú ý tới đến ta sang. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dựng thẳng hình đồng tử cực đoan quái dị. Mang theo loại âm lãnh cảm giác. Cô lô trí tuệ chủng tộc rất nhiều. Trong mặt dọc cũng không phải là phổ thông nhân loại đặc thù. Quảng cáo, ta sang, đã lâu không gặp, nam nhân mở miệng, tựa như nhiều ngày không thấy bạn cũ ở giữa ân cần thăm hỏi. Dớp, đã lâu không gặp, ta sang hé mắt, thật sự là không nghĩ tới. Người thế mà cũng tới đến Cynthia, chỉ là đúng lúc tại phụ cận mà thôi. Mặt khác ngươi thành công câu thông hắc vụ chi chủ sự tình đã truyền khắp toàn bộ dạy dỗ. Hiện tại những cái kia người chính đang thương nghị lấy đến cùng muốn hay không để ngươi trở về. Dớp biểu lộ không có thay đổi gì. Thật sự là vinh hạnh chi cực. Ta sang giường như cười cười. Tùy tiện ngồi xuống ghế dựa. Được rồi, không đề cập tới những thứ kia. Ngươi tới chỗ này mục đích. Muốn đến là vì thần ban cho chi vật đi. Dớp không nói gì. Chỉ là yên lặng kéo tay áo. Xuất hiện tại phía dưới là đã kết tinh hóa ra thịt. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng chính đang không ngừng lẫn nhau làm hao mòn lấy. Ta đã sắp không chống đỡ được ăn mòn. Thanh âm của hắn bình thản. Tựa hồ nói cũng không phải là của mình sự tình. Ta sang sau khi thấy nhíu nhíu mày. Bất đắc dĩ thở dài. Sau đó từ trong ngực lấy ra thần ban cho chi vật. Vĩ đại hắc vụ chi chủ tại lưu lại kiện vật phẩm này thời điểm. Còn để lại tin tức tương quan. Tại nhắc đến hắc vụ chi chủ thời điểm. Ta sang ánh mắt không tự chủ được biến đến kính sợ lên. Tin tức gì? Dớp nhíu mày. Hắn cũng không biết chuyện này. Ta sang cũng không có đem tin tức này bảo hắn biết người. Hắn tới chỗ này mục đích rất đơn giản. Chỉ là muốn nếm thử phía dưới trong truyền thuyết thần ban cho chi vật đến cùng có thể hay không đem ăn mòn năng lượng khu trừ. Khôi phục tất cả không phải chí mạng thương thế. Ta sang thanh âm bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Cái này hoàn toàn là thần minh mới có thể làm đến sự tình. Thương thế, dớp nhìn cánh tay của mình. Nói trở lại, ta đây coi như là thương thế à. Ta sang cẩn thận nghĩ nghĩ sau gật đầu. Bị băng phôi ăn mòn thương thế. Coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Dớp bắp thịt trên mặt giật giật. Lộ ra cực kỳ tươi cười quái dị. Có người hay không đã nói với ngươi. Ngươi cười lên còn không bằng không cười. Ta sang nghiêm túc nói. Không có. Dớp cầm lên thần ban cho chi vật. Bởi vì bọn hắn không dám. Thở sâu một hơi. Tựa hồ có thể nhờ vào đó đem tâm tình bình phục. Sau đó chậm rãi dùng lực. Vặn ra nắp bình. Vẩy. Bốc khí âm thanh vang lên. Bình trên vách cũng xuất hiện vô số thật nhỏ bọt khí. Thần ban cho chi vật. Quả nhiên không đơn giản. Dớp kinh thán. Mang theo chờ mong. Trực tiếp đem miệng bình thả vào bên trong miệng. Uống một hơi cạn sạch. Tấn tấn tấn tấn tấn. Uống xong về sau. Thật sâu thở phào một cái. Cảm giác ngoài ý muốn không tệ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thần ban cho chi vật sẽ tạo thành cực lớn tác dụng phụ. Như thế nào? Ta sang hỏi. Hắn đối thần ban cho chi vật hiệu quả cũng rất chờ mong. Cảm giác, các loại, Dớp đang chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn hướng tay của mình cánh tay. Nguyên bản hiện ra kết tinh hóa ra thịt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Khốn nhiễu hắn thật lâu năng lượng tựa như băng tiết tan rã. Khôi phục, khác hoạt động xuống cánh tay. Còn có chút không dám tin tưởng. Ca ngợi bất hủ hắc vụ chi chủ. Bên cạnh ta sang thấp giọng tự nói. Hắc vụ chi chủ. Dớp đầu tiên là thấp giọng nỉ non. Sau đó nhẹ lại mở miệng. Hoàn toàn chính xác. Ca ngợi bất hủ hắc vụ chi chủ. Ma đạo đoàn tàu phía trên. Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng. Quảng cáo, trước đó ta không phải đã nói với ngươi. Ta đáp lại tế tự thời điểm lưu lại lon Coca-Cola A. Lạc Xuyên giải thích nói. Há, hoàn toàn chính xác nói qua. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Bị người sử dụng sao? Đối với vì cái gì khởi nguyên thương thành hàng hóa sẽ xuất hiện tại cô lô cũng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên địa phương. Dù sao đều là thật sự tồn tại thế giới. Mà lại là lão bản làm sự tình. Coi như lại không hợp thói thường cũng là bình thường. Lạc Xuyên, một tiếng, nhàn đến phát chán cho nên cố ý để hệ thống tiến hành kiểm tra. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có đáp lại. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Dùng thì là dùng. Lạc Xuyên rất nhanh liền đem chuyện nào quên hết đi. Hiện tại chúng ta là ở đâu? Ta xem một chút a. Yêu Tử Yên theo trong túi áo lấy ra cái sách nhỏ. Dựa theo chúng ta lấy ma đạo đoàn tàu lộ tuyến. Hiện tại đã nhanh muốn tới trung tâm quảng trường vị trí. Sentia phát triển có chút phồn hoa. Xưng là ma huyễn thế giới hiện đại đại đô thị cũng không có không đủ. Ma đạo đoàn tàu hợp thành bốn phương thông suốt giao thông lưới. Cùng xe buýt có điểm giống. Trung tâm quảng trường A, Lạc Xuyên nhớ đến lần trước đến thời điểm. Chỗ đó còn tràn đầy chưa hoàn thành dấu vết. Nhìn qua có chút chật vật. Đi qua nhiều như vậy trời. Khoảng cách vạn hoa hội chợ bắt đầu cũng không dư thừa thời gian dài bao lâu. Muốn đến đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Rời đi ma đạo đoàn tàu. Lại đi đoạn khoảng cách. Bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Là vô số muôn hồng nghìn tía hoa cỏ. Biển người phun trào. Ồn ào huyên náo. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là người đi đường. Tuy nói vạn hoa hội chợ còn chưa chính thức mở ra. Nhưng đã tràn đầy ngày lễ không khí. Thật nhiều người a. Yêu Tử Yên nhịn không được cảm thán một câu. Chỗ đó giống như có ý tứ. Đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút. Rất nhanh liền thấy được cảm thấy hứng thú địa phương. Cách chương.